Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4623, theo kế hoạch ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng đất nguyền rủa cách tiên thành hỗn loạn khoảng 10 vạn dặm, tuy nhiên, đối với tiên nhân thì khoảng cách 10 vạn dặm này chẳng đáng là gì. Ngày hôm đó, Nam đạo Hồng Lưu từ tiên thành hỗn loạn phóng ra, hướng về phía đông. Năm người đó chính là Dương Bách Xuyên, Lạc Dương, Tuyết Hương, Cảnh Sán và Đông Phương Thiết Nhân. Theo kế hoạch ban đầu, Đông Phương Hạo Thiên chỉ mong Dương Bách Xuyên và Đông Phương Thiết Nhân đi đến vùng đất nguyền rủa. Nhưng khi trở về gia tộc Đông Phương, Dương Bách Xuyên đương nhiên muốn gặp đám người Tuyết Hương để thông báo tình hình. Nhưng không ngờ ba nữ tử kia kiên quyết đòi đi cùng, dù có chết cũng không từ bỏ. Không còn cách nào khác, Dương Bách Xuyên đành đồng ý đưa bọn họ theo. Sau khi ngẫm lại, dù sao đi cùng nhau thì lực lượng mạnh thêm, ngược lại cũng không phải không được. Lạc Dương đã đạt tới tiên vương cảnh sơ kỳ, còn Tuyết Hương lần trước cũng bước vào tiên quân cảnh sơ kỳ, thế này thật sự giúp ích được rất nhiều, đây cũng là một cơ duyên đối với hai người bọn họ. Hơn nữa, trong cơ thể Lạc Dương có ý thức ma thần, thực sự không ổn định, Dương Bách Xuyên nghĩ là mang nàng ta theo bên mình sẽ an toàn hơn. Còn Cảnh Sán thì không cần phải nói, phải dẫn theo thôi, cũng không thể để nàng ta lại một mình. Thật ra tu vi của Cảnh Sán cũng khiến Dương Bách Xuyên nhìn với cặp mắt khác xưa. 10 năm không gặp, nàng ta đã sử dụng 3 viên đan kim nguyên đại la mà hắn đã tặng lúc trước. Cộng thêm sự chỉ điểm của lão gia tử Đông Phương Hạo Thiên nên nàng ta đã bước vào tiên quân cảnh sơ kỳ như hắn. Nhưng thật không ngờ là nàng ta cũng có thiên phú dị bẩm. Tất nhiên, hiệu quả của đan dược vẫn chiếm phần lớn. Trước khi đi, Dương Bách Xuyên để lại quỷ tiên Tiểu Lục Tử và 100 quỷ tiên tiếp tục ở lại tiên thành hỗn loạn để dò tìm tung tích của Mông Điềm. Dù đã trôi qua lâu như vậy mà vẫn không có tin tức, hắn vẫn không yên tâm. Việc phái những quỷ tiên này đi tìm kiếm sẽ thuận tiện hơn là hắn tự mình đi tìm. Giữa quỷ tiên, Mông Điềm và hắn đều tồn tại cảm ứng, chỉ cần có tin tức thì hắn sẽ biết ngay. Mặt khác, nếu tính theo thời gian thì cũng có thể có người từ tu chân giới phi thăng lên tiên giới rồi. Vì vậy, Dương Bách Xuyên dự định sau khi tới vùng đất nguyền rủa một chuyến, hắn sẽ rời khỏi tiên vực hỗn loạn hoặc là trực tiếp đến cửu trọng thiên, hoặc đi một chuyến đến phi thăng trì. Mặc dù phi thăng trì của tiên giới không tập trung ở một hướng, mà tồn tại phi thăng trì khắp nơi, nhưng hắn cũng muốn đến xem thử. Hơn nữa, nhân tộc và yêu tộc có những địa điểm phi thăng khác nhau. Yêu tộc có nơi phi thăng riêng dành cho yêu tộc. Hầu Đậu Đậu, Chồn Nhỏ, Nghé Con, Tiểu Phượng Hoàng đều thuộc yêu tộc, bọn họ phi thăng tiên giới cũng không biết sẽ đi về đâu. Tiên giới rộng lớn, sinh linh phi thăng từ hạ giới sẽ không có chỗ cố định. Dù vậy, Dương Bách Xuyên cũng sẽ đi tìm thử. Cách tốt nhất là đến cửu trọng thiên, nếu tìm được lão già chết tiệt hoặc hua lao đầu thì sẽ có cách để tìm ra tình hình phi thăng của mọi người ở Vân Môn trong thời gian ngắn nhất. Sau khi bay ra khỏi tiên thành hỗn loạn, 5 người phi hành 6 vạn dặm rồi đáp xuống ở chân trời. Đông Phương Thiết Nhân nói là từ chỗ này trở đi phải đi bộ. Tiên vực hỗn loạn không phải là nơi tầm thường, một số nơi có môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Trên trời có sấm sét, có khí độc, có loài chim lớn tấn công bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, đi bộ sẽ an toàn hơn. 5 người đáp xuống đất, Đông Phương Thiết Nhân chỉ về phía dãy núi kéo dài và nói. Đây là dãy núi độc trướng, được mệnh danh là đầm lầy khí độc dài 8.000 dặm. Chúng ta phải băng qua dãy núi độc trướng bằng cách đi bộ. Sau khi vượt qua dãy núi độc trướng, xe tiến vào tiêu hồng hoang của tiên vực hỗn loạn. Đi về phía tây 3 vạn dặm là vùng đất nguyền rủa. Thực tế, vùng đất nguyền rủa chỉ là một phần đất quỷ dị bên trong tiểu hồng hoang. Nơi bí ẩn nhất của toàn bộ tiên vực hỗn loạn chính là tiểu hồng hoang. Người đời đều biết tiên vực hỗn loạn đầy thần bí. Ngay cả người của những thế lực cường đại trên cửu trọng thiên cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Nhưng thật tình không ai biết tất cả đều bắt nguồn từ tiểu hồng hoang. Theo truyền thuyết, trong tiểu hồng hoang còn sót lại những sinh linh cổ đại cường đại và những truyền thừa cổ xưa. Đó mới là những kẻ thống trị thật sự của tiên vực hỗn loạn. Còn vùng đất nguyền rủa chỉ là một phần của tiểu hồng hoang. Nhưng chỉ phần đó thôi cũng đã tạo ra nhiều nhân vật cường đại rồi. Đông Phương Thiết Nhân vừa đi vừa kể cho đám người Dương Bách Xuyên nghe một số chuyện về tiểu hồng hoang. Nhóm người đặt chân xuống dưới dãy núi tràn ngập khí độc. nhìn về phía dãy núi vô tận, hoặc nói chính xác hơn là bị dãy núi bị khí độc che phủ hoàn toàn, không thể nhìn rõ được diện mạo. Thiết Nhân, huynh đã từng đến đây chưa? Dương Bách Xuyên hỏi Đông Phương Thiết Nhân. Đông Phương Thiết Nhân gật đầu. Ta đã từng theo Gia Gia đến đây một lần, nhưng chỉ đi qua dãy núi độc trướng chứ chưa từng vào Tiểu Hồng Hoang. Hơn 1000 năm trước, lúc ta còn là một tiên quân đại viên mãn đỉnh phong, ta đã cùng Gia Gia tiến vào dãy núi độc trướng để tìm cơ hội đột phá, cuối cùng mới bước chân vào tiên vương cảnh. Khi vào trong đó, bọn họ sẽ bước vào một vùng đầm lầy rộng lớn, nhìn bề ngoài thì có nhiều thảm thực vật phong phú, nhưng thật sự chưa chắc điều gì cả. Chỉ cần chân dẫm một bước có thể là đầm lầy, nước và cỏ đều có độc. Điều quan trọng nhất là nơi này còn ẩn chứa những dị thú đáng sợ và kỳ lạ. Dị thú ở đây không phải là những sinh linh có trí tuệ, bản năng duy nhất của chúng là săn mồi hung ác. Cả nhóm tiến lên, chẳng mấy chốc 5 người bọn họ đã bị bao phủ trong màn xương khí độc dày đặc. Sau khi đi được khoảng 10 dặm, bọn họ vượt qua một bụi cây và đến một nơi trông giống như hẻm núi, nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên, thực chất chỉ là một rãnh sâu rộng vài chục mét. Cách chương